tuổi chung lối mòn. Ngày anh 20 tuổi, em đôi ta chẳng tròn. Đêm lạnh còn trắng đơn gối lẻ, chưa buồn khi cánh vàng khẽ đôi mi. Cho đến hơn một lần tuổi trẻ như qua mất rồi, ngày tìm lên tiếng gọi, xui tôi mến một người. Tâm tình chiều nao trên phố nhỏ, khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò. Bao thương nhớ từ đồ anh vui bước quân hành. Nửa năm anh viết lá thư, say bảo rằng sẽ về phố phường. Mừng rơi nước mắt ứa từ người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng đồ. Bàn tay thon ngón nhỏ đang thấy rắn sông hồ. Ta nhẹ dịu nhau như tiếng thở, thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ. Đợi chờ.